Sao khi không anh có vẻ sự ngang vậy anh Tư? Lâu ngày gặp anh bất tử như vậy mừng muốn chết mà, em coi bộ anh ké né cái gì vậy hả? Bác Tám lại lấy ngón chân cái khều khều vào chân anh ta. Mắt bác nháy nháy như muốn nhắc chừng cho Tư Cầu nhớ lời căn dặn của bác. Tư Cầu trả lời lúng túng trong miệng. Dạ à, bà hai. Con bà gắt gỏng. Sợ ơi, em với anh mà anh cũng giả với thưa vậy sao? Dạ bị. Bị cái gì hả? Tư Cầu nhăn nhó lấy tay chỉ lên phía nhà lầu. Con bà như hiểu ra, xì một tiếng rồi hỏi. Bị em là vợ của thằng Quang Hai hả? Tư Cầu gật đầu liền. Bác Tám tặng hắn rồi nói chen vô. Dạ thưa bà hai, chú Tư đây nói như vậy cũng phải. Dạ đối với bà hai thì không sao, chứ đối với anh em tụi tôi thì phải giữ phép. Rủi ro có chuyện gì thì khổ lắm mà, nhất là ông Quang Hai đây. Rủi ai thọc mạch bậy bạ điều gì, ông dám xách cổ tụi tôi ra bắn nát óc lắm chứ không phải chuyện giỡn. Tôi ở đây lâu tôi biết. Lúc trước có mấy cha nội với trai đi làm cỏ dê ở bên Căn Ma Dê rồi chàng ràng với vợ ba ông nội Tây sao đó, mà bị mấy ổng nện cho thiếu điều ói máu. Dạ tôi tình thiệt nói ngay, xin bà hai thương giùm. Con bà mím môi có vẻ suy nghĩ rồi thẫn thờ nói. Bác nói như vậy cũng phải. À bác thứ mấy vậy bác? Bác Tám lẹ miệng đáp. Dạ thứ tám. Dạ tôi với chú Tư đây ở chung một trại. Từ nãy giờ Tư Cầu đứng lặng thinh, mắt không rời ngắm nhìn con ba từ đầu đến chân. Cũng vẻ mặt sắc sảo ấy, cũng dốc mình thon thon ấy, có khác chăng chỉ có mái tóc này đã uống quăng. Anh Tư, anh làm cái gì mà đứng như trời trồng đi vậy hả? Tiếng con ba hỏi bất thần làm Tư Cầu giật mình. Anh ta luống cuống đáp. Dạ. Con ba cau mặt chận ngang. Dạ cái gì mà dạ oai quỷ vậy? Em cấm thiệt anh không được thưa gỡ như vậy nữa nghe. Tư Cầu nhăn nhó nhìn sang bác Tám như để phân trần, rồi quay qua nói. Thì em cũng nghĩ giùm tới hoàn cảnh của anh hiện giờ. Em không nghe bác Tám đây nói hồi nãy đó sao? Con ba thở dài. À cũng kẹt quá ha. Thằng hai này nó cũng ghen thấu trời à. Nhưng em đâu có chịu non tay ấn đối với nó. Rồi con ba hăng hái nói tiếp. Nó mê em thấy mồ à, anh đừng có lo. Tư Cầu chắc lưỡi. Chà, mấy thỏ mới gặp lại nhau mà em khoe cái chuyện mê đó nghe sao ớn quá. Con ba mỉm cười tát nhẹ vào má anh ta. Anh sao? Còn anh? Mấy năm nay mới gặp mặt anh mà anh vẫn kia cũng như thường. Anh khó tánh quá mẹ người ta. Bác Đảm đứng bên này như canh chừng từ đời nào, vội tằng hắn một tiếng lớn rồi nói cho em vô. Thôi chú Tư ơi, tụi mình lo đi tứ kiển lăn xăng lên kẻo trễ. Rồi bác dai qua nói với con ba. Thưa bà hai, xin phép bà để hai anh em tụi tôi đi mần công việc. Chứ để đến chiều nay ông xếp tay ông đi rảo, thấy chưa tứ giáp hết ba cái bông kiển thì đố khỏi bị ổng mần thịt. Và không chừng còn xuống dưới trại cấm luôn, không cho tụi tôi lên đây nữa. Tư Cầu nghe bác nói như vậy cũng quảng kinh. Ừ phải đó bác. Rồi anh ta quay sang nhìn con ba gượng cười, nhún vai như có vẻ cam đành số phận. Con ba thở dài sườn sượt nhưng cũng ráng nói đẩy đưa với bác Tám. Ờ cũng phải, nhưng sợ khỉ gì, có tôi đây làm chi. Tôi có thiếu gì cách để nói cho hai anh em bác, hay lãnh cho hai người lên làm mỗi ngày luôn ở trên này, chứ không phải đổi thay đi đâu nữa hết. Bác Tám tỏ vẻ dồn dã đáp. Dạ bà hai nói vô một tiếng thì dễ ợt rồi, nhưng mới ban đầu theo tôi nghĩ thì cũng nên để thủng thỉnh rồi liệu bề mà tính cho nó không có cái gì trục trặc hết. Dạ anh em bị kẹt trong này, ai ai được gặp bà hai cũng đều dễ thở hết. Con bà có vẻ vừa ý lắm nhưng tìm cách nói cho giả lả. Ôi anh em bị nạn như vậy tôi tìm cách giúp được chút nào hay chút nấy, cũng người mình với nhau chứ ai vỗ đó. Dạ phải. Rồi bác lại hối Tư Cầu. Chú Tư à, tụi mình hè nhau xách nước một hơi để tưới kiển cho rồi đi chú. Tư Cầu ừa một tiếng không mấy hăng hái, rồi miễn cưỡng giới tay xách thùng nước lên. Con bà lại bước theo. À mà quên nữa anh Tư, em quên hỏi, vì sao anh bị bắt lên tới trên này lận? Từ nãy giờ mắc lo nói dông nói dài nên lú ruột lú gan đi mất. Tư Cầu đặt thùng nước cười lạc hỏi lại. À quên nữa, còn em, vì sao em trôi giạt tới đây? Vậy mà cũng hỏi, vì em là vợ của thằng chúa ngục này nè. Thì cũng như anh,

Tư Cầu và cả con ba nữa. Hai người dư biết bác Tám muốn phá đám, nhưng đều vui vẻ chia tay và thầm mang ơn con người trọng tuổi ấy. Qua mấy lần gặp gỡ sau, Tư Cầu hỏi thăm con ba về thằng Năm cùng sáu cậu, về cô Năm bán quán, và được biết rằng ai ai ở trên cũng nhắc nhở đến anh ta rất nhiều, nhất là thằng Năm. Cố nhiên là con ba cũng không quên hỏi kỹ Tư Cầu về đường vợ con sau ngày rời bỏ Nam Giang. Ban đầu Tư Cầu còn tìm cách nói lãng ra, chứ không muốn đá động gì nhiều đến vấn đề đó hết. Nhưng con ba vẫn đeo hỏi riết, hoặc tìm cách gài bẫy để cho anh ta nói ra. Thành thử rốt cuộc rồi con ba cũng biết rõ hết, cả đến chuyện con Phấn về dưới quê Tư Cầu nữa. Nghe xong con ba chép miệng thở dài. Như vậy em coi bộ anh không được hên chút bẻo nào hết về đường vợ con. Em coi bộ anh rớ tới đâu thì hư tới đó, trừ có một mình em là êm thôi. Tư Cầu cười đáp. À, cái đó cũng chưa chắc. Sao anh nghi chuyến này không êm quá. Vừa lúc đó bác Tám hớt hơ hớt hải chạy vào và nghe lỡm được câu bỡn cợt của Tư Cầu với con ba, nên bác nói luôn theo. Nghi khỉ gì nữa, ông hai ông dịa tới kìa chú Tư. Chú mà không rút dụ lập tức thì không êm thiệt, chứ không phải nghi ngờ gì nữa hết. Con bà nghe bác nói như thế, cau mặt chống nạnh rồi làm ra vẻ cằn nhằn. Coi sao bác làm cái gì mà nói giật ngược như vậy? Bộ tôi không có quyền đứng đây nhờ anh Tư hay bất kỳ anh em nào khác làm công kia việc nọ hay sao? Ông hai ông về thì thấy kệ ổng chứ. Bác Tám dặn dẹo mấy đầu ngón tay vào nhau, nửa như muốn để tạ lỗi, nửa như để làm cho câu trả lời cho xuôi. Dạ thưa bà hai, dạ tôi đâu dám nói cái gì khác đâu. Dạ tại bị tôi có đôi chút nóng lòng sốt ruột, lo lắng cho chú Tư đây. Dạ tôi nói như vậy chắc bà hai cũng niệm tình cho. Thấy bộ điều của bác Tám, cô ba cũng động lòng. Cô ta mỉm cười rồi nói nhỏ nhẹ với bác như để an ủi. Tưởng cái gì chứ, cái đó thì bác khỏi nói, tôi cũng dư biết. Bác đừng có sợ gì hết, tôi lớn tuổi rồi chứ bộ còn con nít nhẹ dạ hay sao. Nhưng bác lo như vậy cũng có chỗ phải. Bác Tám kéo Tư Cầu đi, vừa gật đầu lia lịa. Dạ dạ phải. Vừa lúc đó Viên Quan Hai ló đầu ra khỏi cửa sổ trên lầu và cất tiếng gọi bà Hai một cách rất tình tứ. Con ba đưa tay vẫy trả lời rồi vội chạy tuốt lên. Tư Cầu tay cắt tỉa mấy cái lá ngải khô úa, mà mắt thì vẫn lấm la lấm lét nhìn ngoái ra sau lưng. Anh ta có vẻ bực dọc, quay qua hỏi bác Tám. Thằng Quan Hai nó kêu con ba cái điệu gì mà tôi nghe như cu gù vậy bác Tám? Bác Tám cười xòa. Ê trời mẹ ơi, có vậy mà chú Tư không biết sao? Đó là cách người Lan Sa họ kêu theo điệu mùi mẫn xê ri cù cú cu, thì cũng như cái kiểu mà mình kêu nận má bày trẻ ở nhà vậy mà. Tư Cầu sẻn lẻn hỏi lãng. Vậy hả? Nhưng sao bác biết rành quá vậy? Thì qua cũng nghe anh em có ăn học trong trại họ nói lại. Thôi lo làm săn tớ đi cha nội. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng cầm cái kéo to, thứ dùng để cắt hàng rào cây, nhấp mạnh mấy cái lá ngải, bất kể lá héo lá tươi, như để cho hả giận. Trên lầu cao lại vang vọng xuống tiếng con ba cười sằng sặc, làm cho Tư Cầu phải quay đầu nhìn lên chỗ cửa sổ. Anh ta thấy Viên Quan Hai đang quàng tay ôm gịch lấy cổ con ba và hôn lấy hôn để trên khắp đầu cổ. Ba Tám đang ngồi dưới cỏ xới đất, vội đưa tay níu vạt áo của Tư Cầu kéo gịch gịch. Thôi cho qua can cha nội ơi, cha cứ đứng sổng lưng ngó lơm lơm nó như vậy, nó xuống nó nện cho đã đời mà còn không cho khóc bằng tiếng ta nữa đa. Tư Cầu gỡ tay bác ra cự nự lại. Bác để thấy kệ mẹ tôi. Bác Tám thở dài sườn sượt rồi nói như than thở một mình. Tôi biết trước mà, thiệt khổ cho thân tôi. Vừa lúc đó có tiếng con ba cười vang lên nữa, rồi những tiếng cười như bị đứt đoạn, rồi nghe như con ba la cái gì ú ớ trong miệng. Tư Cầu gọi giật ngược bác Tám. Nè bác Tám, bác coi tụi nó làm cái gì kỳ vậy? Bác Tám miễn cưỡng ngước mắt nhìn lên, rồi bác lắc đầu níu áo Tư Cầu kéo xuống thêm một lần nữa. Ôi có chút xíu vậy mà chú em làm rầm mầm lên à? Thì vợ chồng Tây U người ta mùi mẫn như vậy, bộ chú em không coi hát bóng lần nào ráo trọi hay sao? Nghe bác Tám hỏi, Tư Cầu mới nhớ trực lại hồi ở Nam Giang đã có nhiều lần mình đi xem chú bóng cùng con ba. Có chứ sao không, Nhưng ở trong tù người ta mới giả bộ mần như vậy, chứ thiệt sao? Bác Tám không nín được cười. Trời ơi, sao chú mày thiệt thà quá cỡ à? Thì ở ngoài đời nó có thiệt như vậy, nên trong tù họ mới bắt chước được chứ. Tư Cầu vẫn còn hụt hặc. Nhưng người ta là Tây U rặt rồng, còn đằng này con ba nó có phải là đầm đâu, mà nó cũng xà nẹo với nhau. Tôi coi xuống con mắt quá bác. Bác Tám lắc đầu. Chà, sao bữa nay chú Tư nó khó tánh quá. Đã đành bà hai là người mình, nhưng chú em nó nghĩ lợi coi, hễ mình nhập giang thì phải tùy khúc chớ. Tư Cầu vẫn còn bới móc. Tùy gì thì tùy, nó cũng vừa vừa chứ. Đằng này tôi thấy nó làm coi bộ thẳng cánh quá. Rồi Tư Cầu lấy chân đá đá vào chân bác Tám. Kìa kìa, bác làm ơn ngó coi tụi nó giùm tôi một chút. Tụi nó làm cái gì mà chục chục hoài à, giống in hệt như là chim trúc mồi. Bác Tám vừa chắc lưỡi liên hồi, vừa kéo anh ta quay mặt đi ra chỗ khác. Tía nội ơi, tía cứ đứng đưa mặt chần dần ra đó, rồi phê bình kiểm thảo ôm sòm bất nhã như vậy, nguy lắm đa. Rồi bác hạ giọng năn nỉ. Thôi chú Tư ơi, thay kể người ta mà chú. Nhưng bác coi, nó làm kỳ quá. Ôi, người ta hung kiểu Tây đó mà. Thì ông hai là người Pháp, thì cũng phải cho ông hung theo kiểu Tây chứ chú. Chú từng coi hát bóng mà chú lạ gì việc đó. Tư Cầu cằn nhằn. Nhưng con ba. Tư Cầu lại quay ngó lên phía cửa sổ trên lầu, và để kịp thấy Viên Quang Hai bế thóc con ba lên và quay lưng bước tuốt vào trong nhà. Khuôn cửa sổ đột nhiên trống trơn bóng người, càng như có vẻ hợm hỉnh trêu chọc trước mắt Tư Cầu. Và giọng cười rộ lên từng chập của con ba từ ở tận trong phòng kia còn vang vọng ra, y như những tiếng của một miếng thủy tinh lớn đang rớt bể loãng xoảng trong tim, trong óc Tư Cầu. Bác Tám nhìn anh ta lắc đầu và nhận thấy không còn bóng dáng ông hai ở trên lầu nữa, nên bác cũng chẳng buồn níu kéo anh ta làm gì. Bỗng Tư Cầu như chịu đựng hết nổi, quay lại hỏi giật ngược bác Tám. Bác Tám! Nè, bác Tám! Tụi nó làm gì mà ban ngày ban mặt? Bác Tám chưng hửng nhìn lại anh ta. Coi, bộ chú em cấm nó được hả? Tư Cầu mím môi tìm thêm một cái cớ khác. Nhưng bộ thằng Quang Hai nó bỏ ngang giờ làm việc lúc nào cũng được hết sao? Bác Tám hỏi trở ngược lại liền. Bộ chú bắt phạt nó được hả? Tư Cầu đứng chầm chầm một hồi rồi dùng dằn nói. Cũng bị có thứ con ngựa đó. Vậy mà bác cứ nói là tốt tốt. Bác Tám cự lại nó. Coi, qua nói bà hai tốt là tốt đối với anh em tù tội trong này. Còn cái chuyện gì khác qua xin miễn bàn đến. Nè, chú em mày quên rồi sao? Chính hồi đầu qua thấy chú em mày có vẻ trộn rộn, qua đã khuyên chú em nên cẩn thận nữa mà. Đoạn bác dịu giọng nói tiếp. Mà sao chú em cũng kỳ đời quá. Đó là cái chuyện vợ chồng của người ta, chú em để ý từng ly từng chút làm chi không biết nữa. Tư Cầu cười mũi. Vợ chồng gì cái thứ đó, thiệt là cái thứ chơi bời, mặt chai mày đá, không còn biết mắc cỡ mắc kiết gì nữa hết. Bác Tám thở dài não nụt, rồi nắm lấy tay anh ta hất hàm, chỉ vào phía hàng rào dây kẽm gai. Nè chú Tư, chú làm ơn bình tĩnh nhìn kỹ lại coi tụi mình đang ở đâu đây. Tụi mình đang ở tù, chứ bộ vợ chồng thằng Quang Hai cũng ở tù mêm xối như qua với chú em sao hả? Tư Cầu nhìn trân dãy hàng rào dây kẽm dài bịch thẳng tắp và cao nghệu, và còn ráng nói thêm bằng một giọng không giấu vẻ chán chường. Nhưng con ba vợ của thằng Hai nó quen với tôi, bộ bác không biết hay sao? Bác Tám thở ra rồi lắc đầu. Biết, và biết lâu rồi. Cũng vì chỗ đó mà qua muốn nhắc nhở cho chú em để ý một chút. Chắc chú em cũng thấy ngay rằng dầu bà Quang Hai còn là người quen của chú em, nhưng chú em đâu còn tự tung tự hoành được như hồi ở ngoài đời. Kẹt là kẹt cái chỗ đó đa chú Tư. Tư Cầu nghĩ cũng thấm ý nên làm thinh, mặt mày ủ rũ. Nhưng một hồi lâu sau, như bực mình trở lại về một chuyện gì, anh ta mới ngước mắt lên tuôn một hơi với bác Tám. Nhưng con ba nó cũng làm bộ chó nó. Bác coi, nó bẹo hình bẹo dạng trước mắt mình như vậy mà không tức sao được. Bác đứng ở ngoài bác nói giỏi, chứ thử thời bác đứng vào địa vị của tôi rồi bác mới biết đá biết vàng. Bác Tám cười dài rồi khoan thai hỏi lại anh ta. Chú em nói vậy mới nghe thì cũng xuôi tai lắm, nhưng qua cũng xin hỏi chú em một câu này. Hiện giờ chú em hay thằng Quan Hai là chồng của bà Quan Hai hả? Tư Cầu nhăn nhó đáp: Thì cố nhiên là thằng Quan Hai. Bác Tám chần hỏi liền thêm: Nghĩa là chú em không phải là chồng của bà Quan Hai chứ gì? Được rồi, bây giờ qua xin hỏi chú em một câu nữa. Ở trong này, chú em là sếp hay thằng Quan Hai là sếp? Tư Cầu bực mình nói sẵn: Bộ bác muốn hỏi giọng đầu giọng ốc tôi sao chứ? Tôi cũng như bác, tụi mình đều là những đứa ở tù, thì sếp cái khỉ khô gì được với thằng Quan Hai chứ? Bác Tám thân mật vịn vai anh ta và nhỏ nhẹ nói tiếp: Đó, chú em thấy không? Cái chuyện đời nó chó đẻ như vậy, nên mình cũng phải ăn theo thở, ở theo thì. Qua nói đây là nói thiệt tình. Qua thương chú em không hết, chứ qua nỡ lòng nào nói chăm nói chọc chú em. Qua phá chú em mà thì có lợi lộc gì đâu, hay có về nhà sớm được ngày nào đâu. Tư Cầu lặng thinh ngồi sẹp xuống đất, rồi lơ đãng đưa mắt nhìn theo một con bướm sắc màu sặc sỡ đang chập chờn bay lên đáp xuống trên chùm bông ngải. Mấy ngày kế tiếp sau đó, mỗi khi cùng bác Tám lên làm trên phía nhà viên Quan Hai, Tư Cầu tìm mọi cách để lánh mặt con ba. Có một lần bị con ba theo riết quá, Tư Cầu bực mình hỏi sẵn lại: Bà Hai muốn sai biểu tôi cái chi mà theo tôi to to hoài? Rồi anh ta dai qua kêu bác Tám: Nè bác Tám, ngày mới bác làm ơn nói với ban đại diện cho tôi ở nhà, hoặc đổi đi làm ở sở khác nhân bác. Con bà chừng hững hỏi liền: Coi bộ anh điên rồi sao hả anh Tư? Cái gì mà khi không anh ăn nói sao nghe chướng tai quá. Tư Cầu cười lạc: Tại bà Hai không muốn chịu hiểu chứ. Đời có nhiều chuyện còn chướng gấp vạn lần như vậy nữa mà người ta vẫn như thường kia mà. Con bà bực tức dậm chân xuống đất: Trời ơi, bộ cái gì nhập ảnh rồi sao mà. Đoạn nhớ trực lại còn có bác Tám đứng cách đó không xa, con bà tiến lại hỏi liền: Nè bác Tám, sao bữa nay anh Tư ảnh làm cái gì mà kỳ cục quá vậy bác? Bác Tám lấm lét nhìn về phía Tư Cầu và ấp úng đáp: Dạ thưa bà Hai, dạ chú Tư nó hôm nay chắc hơi ế mình. Con bà đứng chống nạnh ngó chăm bẩm về phía Tư Cầu một hồi lâu, rồi như nghĩ ra được điều gì, nó cười lạc hất hàm hỏi bác Tám: Sao bác, thiệt ra ảnh đau cái chứng bệnh gì, bác làm ơn nói cho tôi rõ coi. Tôi coi bộ mấy người tính giấu tôi chuyện gì đây. Bác Tám rụt rè đáp: Dạ, chú Tư chú ở trong này, mà nhiều khi chú lại quên lửng là chú ở trong này. Con bà sốt ruột hỏi phân tới: Cái gì mà bác nói lằng nhằng như vậy, bác cứ nói quịt tẹt ra cho tôi nghe coi. Bác Tám có vẻ lúng túng: Dạ thưa bà Hai, không nói dấu gì bà Hai. Chú Tư chú có thuật lại cho tôi nghe cái chuyện chú quen với bà Hai hồi ở trên Nam Giang. Ừ thì cái đó có, nhưng quen rồi sao nữa bác Tám? Và việc ấy có ăn thua gì đến cái vẻ mặt chầm chầm của ảnh hồi nãy không hả? Dạ cũng hơi ăn thua chút chút. Còn bà nhăn nhó chắc lưỡi: Trời ơi, bác nói đại ra cho tôi nghe coi có được không? Cái gì mà bác cứ đi lòng vòng hoài vậy? Dạ, cái chuyện này cũng hơi khó nói, xin bà Hai bỏ lỗi cho trước thì tôi mới dám. Thì tôi hỏi bác chứ bộ khi không bác khai ra hay sao mà bác sợ mít lòng mít bề. Bác Tám suy nghĩ một hồi như để lựa lời làm sao cho con ba vừa hiểu được mà vừa khỏi phải nói thẳng quá. Dạ thưa bà Hai, coi vậy chứ chú Tư chưa quên cái thời chú ở trên Nam Giang, và ngày nay chú lọt vô đây rồi chú gặp bà Hai lại. Con bà sốt ruột chặn ngang: Coi có gặp lại tôi trong hoàn cảnh này, đáng lẽ ảnh mừng dữ lắm mới phải. Bác Tám chụp nói liền: Dạ bị chú mừng lung lắm nên bây giờ mới chù ủ như vậy. Liếc thấy con bà cau mày nhíu mặt có vẻ bực mình, bác Tám sợ bị cự nên vội tiếp lời: Dạ ban đầu thì không sao hết, chú Tư chú mừng rơn trong bụng, nhưng kẹt một nỗi là chú lại quên rằng ngày nay bà Hai đã có ông Hai, và ông Hai là sếp bao trùm cái trại giam này, mà chú Tư nó lại ở trong tù trong cái trại giam của ông Hai. Coi ông Hai ông có bắt bớ gì ảnh đâu, ổng chỉ có phận sự coi sóc ở đây, và ai đâu khác đã đưa anh Tư đến chỗ này. Tôi tưởng như vậy là hên cho ảnh lắm chứ bác. Bác Tám rụt rè cười đáp: Dạ, hên thì cũng có hên, nhưng rồi sau đó lại kẹt. Đã đành rằng bà Hai ở với ông Hai là lẽ tự nhiên, nhưng đôi khi chú Tư chú lên đây làm, rồi chú thấy gia cảnh của bà Hai như vậy, chú cũng hơi tủi thân. Tủi khỉ gì vậy? Tôi tưởng ảnh đâu còn lạ gì đời sống của tôi từ trước. Cái điều này tôi chắc cũng có lúc ảnh thuật qua cho bác nghe rồi phải không? Dạ cũng có, nhưng tôi nói đây là khó nói cho hết lời được. Bà Hai nghĩ lại coi, cái thân chú Tư nó là cái thân tù tội, cho nên có lúc chú lên đây thấy bà Hai với ông Hai đầm ấm quá đỗi nên chú đâm ra tủi phận. Chú nhớ lại hồi nào chú cũng vậy, mà bây giờ phải đứng chết cứng ở đó mà dương mắt ếch lên ngó. Đó, tôi nói tủi là tủi ở chỗ đó đó bà Hai. Con ba thở ra như trút một gánh nặng. Trời ơi, có vậy mà bác cứ đi ba đồng bảy đổi hoài, làm cho tôi nóng ruột gần chết. Như cái điều bác nói đó thì anh Tư ảnh ghen, chứ tuổi khỉ khô gì. Bác Tám gượng cười đáp: Dạ, thì cũng na ná như vậy. Thưa bà Hai, từ ghen tới tuổi đâu có mấy hồi. Con ba cười mũm mỉm nói: Thiệt, cái tánh của thằng Chả khó khăn đố ai bì kịp. Tôi tưởng cái gì khác chứ, nếu có bấy nhiêu đó mà thằng Chả làm mặt giận mặt hờn với tôi thì để tôi làm tới nữa cho thằng Chả biết một phen. Bà Tám hốt hoảng kêu lên: Ê trời đất ơi, bà Hai làm như vậy không nên à. Chú Tư chú dám thí mạng cùng mà rồi cái thân già của tôi đây cũng mang quả lấy. Bà Hai không thấy sao? Mai mà mới có sơ sơ như vậy, chú Tư chú đã sanh chứng. Huống hồ gì bà Hai còn mận tới nữa thì tôi không biết đâu mà lường trước được. Thì bác để tôi thử một chuyến coi, có làm như vậy mới trị được thằng Chả. Chuyện gì thì tôi không dám xía vô, cho chuyện này tôi xin mãn phép can bà Hai à. Bà Hai từng quen biết với chú Tư, bà Hai còn lạ gì tính nết chú ấy. Ngày thường thì chú hiền khô và nhiều lúc lù khù như con ngủ ngày, chứ khi nổi sung lên rồi thì trời cản bây giờ chú cũng nhào tới. Tôi xin bà Hai nghĩ tình thương hại dùm cho chú. Bà Hai không biết chứ khi con người ta ở tù lâu ngày rồi á, thì tánh nết nó cũng đâm ra bất thường lắm. Tôi tưởng bà Hai không nên chấp nhất chú làm gì. Con bà mỉm cười một cách bí hiểm. Chuyến này thì ảnh khỏi phải nóng mũi gì hết. Cái thằng cha như vậy mà ghen ác nhơn xác đức chứ. Rồi nó niềm nở dặn bác Tám thêm. Nè bác Tám, bác nhớ chiều về trại lấy một mớ thuốc bánh hút ngang. À còn cái này nữa, khi nào bác thèm chút đỉnh rượu bác nói với tôi mua cho mà nhậu chơi. Nhưng có uống thì uống cho cạn ở trên này, chứ đừng đem về trại rồi làm tùm lum tùm lê lên, ông Hai ông hay được chết tôi đa. Bác Tám gật đầu lia lịa. Dạ, điều đó bà Hai khỏi phải căn dặn, tôi cũng lo giữ kỹ để còn lai rai lâu dài được chứ. Nói xong bác hớn hở xách mạnh thùng nước lên đi săn sái về phía trước sân. Một buổi sáng nọ, trong lúc Tư Cầu và bác Tám đang lui cùi nhổ cỏ trước sân thì thấy Viên Quang Hai đi xe jeep chạy thẳng ra cổng ngoài. Tư Cầu nghểnh cổ ngó chừng theo chiếc xe và hỏi bác Tám: Ủa, thằng Hai nó đi đâu sớm vậy bác? Bác Tám vẫn không ngừng tay nhổ cỏ. Sớm khỉ gì nữa, ôi nó đi ngoài Hà Rầm, mình ở trong này có biết đằng nào đâu mà rờ. Chú làm ở đây cũng khá lâu rồi, bộ chú không thấu sao? Có chứ sao không, nhưng bữa nay tôi thấy nó ăn bận đồ lớn nên tôi mới hỏi bác. Ừ, chắc nó đi hội đi nhóm gì với mấy ông bự của nó chứ gì. Đoạn bác phủi tay đứng dậy. Mà thôi, nó đi rồi thì tụi mình ở đây cũng thăng luôn. Thôi, thả rề lại phía đằng sau kiếm nước trà nóng rồi hút thuốc chơi chú Tư. Tư Cầu vẫn chưa chịu đứng dậy. Thì để nhổ cho sạch ba cái cỏ này đã bác. Bác Tám thở hắt ra một hơi dài. Ý trời ơi, chú mà làm sạch trơn cỏ rồi mai mốt đây lấy cái gì để cho mình nhổ nữa chứ. Mình chỉ bứt cầm chừng cầm chìa cho nó qua ngày đoạn tháng và cho cỏ nó có đủ thời gian mọc lên thêm để cho tụi mình nhổ tiếp nữa chứ chú. Chú làm như mai này hai anh em mình xách gói ra về vậy. Tư Cầu cười xòa rồi quể quải đứng lên. Thôi, tôi xin nghe lời bác,

Tư Cầu đành bước lại, đặt tay vào, nắm lấy mép bàn, dở hỏng lên. Anh ta ngó con Ba rồi hỏi trống không. Bây giờ Khiên đem đi đâu nè? Con Ba chỉ vào phía trong. Đem vô để trong góc kia giùm tôi, chỗ gần cái tủ đứng đó. Tư Cầu quay sang Bác Tám. Đi bác, Khiên phước cho rồi để còn xuống làm công chuyện khác chứ. Ư hự, ở chỗ sáng trưng không muốn, lại đòi dời vô chỗ tối hù. Nghe nói như thế, con Ba cười mỉm mỉm, nghiêng đầu nhìn theo Tư Cầu, đứng khom lưng cùng với Bác Tám lúc thúc Khiên bàn phấn đặt vào chỗ mới. Xong xuôi đâu đó, Tư Cầu đưa tay ngoắc Bác Tám. Thôi, mình đi xuống bác. Con Ba vội chạy lại đứng chận ở cửa. Ý, khoan đã, tôi còn nhờ thêm một việc này nữa mà. Rồi nó quay sang bảo Bác Tám. Nè bác, tôi nhờ bác chạy xuống dưới nhà lấy lên kềm búa và một mớ đinh 4-5 phân gì đó, để tôi cậy anh Tư đóng giùm tôi mấy chỗ này nữa. Bác Tám chưa kịp trả lời thì Tư Cầu đã lách mình xông tới trước. Nè bác Tám, bác ở trên này đi, để tôi xuống dưới lấy đem lên cho. Nhưng con Ba vẫn đứng chận ở cửa và ngó Bác Tám lườm lườm. Bác Tám đi lấy giùm tôi đi bác. Bác biết chỗ chứ anh Tư đây đâu có biết bác. Đi đi bác. Con Ba vừa nói vừa hất hàm như để hối thúc thêm Bác Tám. Bác ta đứng lớ ngớ ở đó một đôi giây rồi thở dài bước ra khỏi cửa. Thật tình bác cũng chẳng rõ chỗ để kềm búa ở đâu. Hơn thế nữa, khi nhận thấy con Ba hối bác đi và một hai giữ Tư Cầu ở lại, bác càng thêm rối ruột rối gan, không biết tìm cách gì để giải vây cho người bạn trẻ tuổi ấy. Đi được hai bước, bác quay vụt trở lại, và cũng vừa lúc đó con Ba đang vói tay đóng cửa. Bác vội kêu lên: Dạ thưa bà hai. Con Ba ngừng tay lại, ló đầu qua kẹt cửa, cau mặt hỏi: Gì nữa đó bác? Bác Tám ấp úng: Dạ chỗ để kềm búa tôi cũng chưa rành. Có vậy mà cũng kêu giật ngược người ta lại. Bác không biết thì xuống hỏi mấy anh em ở dưới nhà. Dạ ở dưới nhà chắc cũng không có gì. Trước đây đã có lần tôi tính mượn để đóng cuốc. Dạ mấy thứ đó bên công xưởng mới có. Con Ba cằn nhằn: Thì bác làm ơn đi tuốt qua bển mượn không được sao? Thôi đi giùm tôi một chút bác. Nhưng rồi nó lại cười một cách đầy ẩn ý và chậm rãi nói tiếp: Mà bác cũng cứ thủng thẳng ngang, công việc này cũng không gấp mấy, tôi còn nhờ anh Tư xếp dọn lại cái này nữa. Đoạn nó đóng sập cửa lại. Bác Tám định nói thêm nữa nhưng không kịp. Bác nhìn trân trối vào cái nắm cửa hình hộp xoài đang từ từ xoay qua một vòng rồi ngừng hẳn. Và bác toát mồ hôi khi nghe có tiếng chìa khóa rột rẹt trong ổ. Tiếng cái chốt cửa bật qua nghe cái cắt, rồi tiếng chìa khóa bị rút ruột ra. Bác lắc đầu 5-7 cái để định thần lại, rồi lẩm bẩm nói một mình như than như thở: Ý trời ơi, cái điều này thì nguy cho chú Tư nó đến nơi rồi còn khỉ gì. Hèn chi bà bày đặt sai mình đi lấy kềm lấy búa. Kềm búa ở tuốt bên công xưởng, và chắc bà nói đó bà cũng dư biết là mình không thể léo hánh sang bên đó được. Bác lính quỉnh đi tới đi lui trong hành lang lầu như gà mắc đẻ, rồi chạy tuốt ra phía cửa sổ trước nhà, ngó mông dưới đường để chắc lưỡi liên hồi. Chà, rủi thằng hai nó trở về bất tử thì trời xuống đây bây giờ cản nó cũng không nổi. Sao chú Tư hồi nãy chú không giọt mẹ chạy xuống lầu cho rồi? Mình biết trước là thế nào cũng có ngày này, thì đúng y là có cái ngày này. Vừa lúc đó nghe có tiếng giật cửa rầm rầm đằng phía buồng ngủ của con Ba, nên bác quay quả chạy trở lại. Bác định lên tiếng hỏi Tư Cầu nhưng rồi lại không dám. Bỗng có tiếng la hét của anh ta vọng ra, khiến bác nghiêng tai sát gần thêm cánh cửa một chút nữa. Cái hộp xoài cửa lại bị vặn, bị giật nghe rầm rầm. Rồi có tiếng Tư Cầu quát tháo ở trong phòng: Có mở cửa ra không? Tôi đạp bể tung hết bây giờ. Tiếng nhỏ nhẹ của con Ba đáp lại: Anh Tư sao kỳ quá, thì có cái gì để thủng thẳng rồi mình tính với nhau, chứ chưa chi anh vọng cửa ầm ầm như vậy. Đã không có ích gì mà còn nguy hiểm nữa là khác. Đây em hỏi anh, rủi lính canh ở dưới nghe thấy tụi nó chạy lên đây hỏi, rồi anh tính làm sao nè? Bác Tám nghe câu hỏi đó cũng bắt ớn xương sống, và bác lắng tai kỹ để coi Tư Cầu trả lời ra sao. Mãi một hồi lâu sau, bác mới nghe tiếng Tư Cầu, và lần này hết còn hung hăng như trước, mà có vẻ rụt rè lo ngại và có giọng thở than. Đó, anh đã nói mà em không chịu nghe. Em làm như vậy rủi tụi lính nó lên rồi biết trả lời ra sao bây giờ. Còn ông nội quan hai nữa, cái điều này là em đưa đầu anh cho tay nó nã đạn vô, chứ thương yêu nhớ nhung cái gì mà ác nhân sát đức dữ vậy. Có tiếng cô bà cười nho nhỏ, rồi một giọng nói ngọt như mía lùi đáp lại lời Tư Cầu. Anh khéo lo thì thôi. Em nói như vậy chứ thử thời tụi lính canh nó có nghe động chạy lên, em cũng dư sức trả lời. Bất quá em nói em nhờ anh đóng sửa cái bản lề hay cái ống khóa cửa. Đó là cách thứ nhất. Và còn một cách thứ hai nữa, anh còn muốn biết không hả anh Tư? Tiếng của Tư Cầu rụt rè hỏi lại. Còn cách gì nữa? Em nói phước đi, để mình liệu coi cái nào hay hơn hết. Anh muốn biết hả? Cách này thì sẵn đây vui miệng em nói luôn chơi chứ không có xài đến đâu. Đây nè, nếu em ác và nếu anh không biết điều, có tụi nó lên, em sẽ nói là anh khóa cửa lại để làm hổn với em. Em chống trả nên chạy vụt ra đập cửa rầm rầm để kêu cứu đó. Em nói sơ sơ như vậy, anh nghe có lý không? Ở ngoài này bác Tám nghe con Ba nói như thế, bác cũng đủ mướt mồ hôi trán. Và bác không lấy gì làm lạ khi nghe Tư Cầu kêu lên mấy tiếng gần như thất thanh. Ý trời trời, em nói dở hay là nói thiệt đó? Nhưng rồi giọng nói của anh ta trở nên hơi cứng cỏi, dường như là ráng làm tỉnh lại. Nhưng em nói vẫn đứng như vậy, chưa chắc tụi nó tin em. Còn anh đây nữa làm chi? Bộ anh không có miệng hay sao? Tiếng con Ba cười giòn tan. Thôi đi tía non, thôi đi cưng ơi, cưng đừng làm ra bộ khôn khéo hơn người ta. Thì đây, nếu em muốn cho tụi nó tin chắc cứng lời em thì dễ ợt mà. Anh coi, em làm như vậy, nè. Bá Tám nghe tiếng nút áo tuột mạnh ra khỏi khuy, kêu bừng bực, rồi tiếng rơi sạch của một vật gì. Ý chừng cũng nhẹ nhàng lắm, bị liệng xuống sàn gạch bông, gần sát một bên cánh cửa. Giọng nói động đảnh của con Ba lại vang lên. Rồi em dò cho rối nùi tóc tai nữa nè, rồi em... Nè, anh Tư... Anh muốn không? Em làm tới cho mà coi. Còn cái này nữa nè, em... Có tiếng Từ Cầu hớt hải chận ngang. Thôi thôi em Ba ơi, nội bấy nhiêu đó cũng đủ chết anh rồi. Rồi bá Tám nghe Từ Cầu kêu ú ớ. Coi, bộ em tính tội nghiệp anh mà em. Tiếng con Ba cười rộ lên, kế tới một giọng nói ra vẻ chanh chua. Cha... Ở trong này lâu ngày chạy tháng thèm thế mồ, bây giờ người ta đem dưng tới miệng còn làm bộ mãi hơi hoài. Anh thiệt, anh không thèm phải không? Anh ngon anh nói một cái đi. Khoái chí tử mà còn làm bộ nói tội nghiệp. Tiếng Tư Cầu ấp úng gian nài. Thôi mà em nói nặng nói nhẹ anh làm gì? Không nói giấu chi em trong hoàn cảnh tù tội. Khổ đói mà gặp dịp như vậy là nhất hạn rồi còn gì nữa. Nhưng em không ngó lại phía sau lưng, rủi thằng nào nó thấy nó đi thọc bậy một cái thì kể như đời của anh tàn gấp. Hay là rủi ông quan hai ông trở về bất tử thì mạng của anh kể như dĩ tiệt. Giọng của con Ba đáp lại vẫn không có vẻ gì nao núng, mà còn như thêm cả quyết nữa là khác. Móc xì họ, thằng quan hai nó đi hội ít lắm cũng tới 1 giờ trưa mới về. Bộ anh nói em làm ẩu hay sao? Còn cái chuyện có ai khác thấy thì anh khỏi lo đi. Hay nếu có thì chỉ có bác Tám biết được thôi. Rồi con Ba cười, nói tiếp một cách như đắc ý lắm. Ví dầu bác có thấy cũng không sao mà còn vững bụng thêm nữa. Ý trời ơi, ông già ấy, ông khó dàn trời mây. Chuyện này ông biết, ông xài xể anh cho nghe. Tàu ghe nào mà chở cho hết. Em đã nói có bác mình thêm vững. Có bác thì dầu muốn dầu không, bác cũng phải canh chừng giùm cho hai đứa mình. Kẻo rủi ra có bề gì thì bác cũng bị quả lây, chứ bộ giỡn sao? Ông già đó, ông rành đời lắm. Thế nào mà ông cũng chẳng thấy chỗ lợi hại đó. Em nói như vậy có đúng không cưng? Bác Tám nghe bấy nhiêu lời đó, bác nổi sung lên. Bác giơ hai tay lên, định đập cửa kêu Tư Cầu để phá đám cho bỏ ghét. Nhưng rồi bác lại lắc đầu thở dài, buông thõng tay xuống, rủi thầm trong bụng. Thiệt là mình già mà còn bị mắc mớp con quỷ cái. Nó cao tay ấn quá cỡ như vậy à. Hèn chi tây tà gì nó cũng xỏ mũi ráo nạo à. Chứ đừng nói chi cỡ à chú Tư. Bỗng có tiếng Tư Cầu, giọng đứt khoảng vang ra. Ban đầu còn cự nữ, rồi như gian nài, rồi như chống chọi, rồi như chịu thua luôn. coi. Em làm gì kỳ vậy? Chà, để khi khác không được sao em? Anh nói không được mà. Ư hừ, cái điều này em hại anh có ngại à. Bá Tám không nghe con bà nói năng gì hết, mà chỉ có tiếng ngừ ngừ như khi bặm môi nghiến răng văng vẳng lọt ra. Bác thở hắt ra một hơi dài, lắc đầu nhún vai, rồi nhón gót bước nhẹ về phía cửa sổ để canh chừng lối ra vào phía trước nhà. Bá Tám đứng bên cửa sổ lầu, hết ngó mông ra phía dưới đường, đến trông chừng về phía cửa buồng của con ba. Bác sốt ruột móc thuốc ra vấn hút, nhưng bác chỉ bập bập được vài hơi rồi lại liệng mạnh điếu thuốc xuống lầu. Bác tháo chiếc khăn tắm quấn nơi cổ ra lau mồ hôi trán, rồi lẩm bẩm than thở một mình. Thiệt là tiền quan nghiệp chướng gì á, ai ăn giọng ai sung sướng gì đâu không biết mà bắt thằng già này lo méo mặt. Mai mà bà nội nó bà khéo canh cái ngày thằng quan hai nó đi hội, chứ không thôi mình ở đây cũng xón ra trong quần nha, chứ phải chơi. Rồi bác vừa ngáp dài vừa vung vai một cách khoái trá. Bỗng có tiếng con chó bẹt rê kêu ử ử và sủa gâu gâu như đón mừng ai ở dưới sân sau nhà. Bác Tám vội chạy ra phía cửa sổ ở phía sau lầu để vừa kịp thoáng thấy viên quan hai bước vô nhà, và con chó thì nhảy chồm chồm một bên chân chủ của nó. Bác tái mặt chạy á lại buồng con ba, vừa đưa tay lắc lia lịa cái quả nấm hột xoài. Bà hai ơi, chết rồi, ông hai về tới dưới nhà kia kìa. Tư ơi, Tư, mau đi. Bác chưa nói được hết câu thì đã nghe có tiếng giày của viên quan hai nện thình thình trên mấy bậc thang lầu. Bác lại lắc lắc cái hột xoài và hớt hơ hớt hải báo động. Tới rồi bà hai ơi. Tiếng viên quan hai xua đuổi con chó vọng lên càng làm cho bác Tám quýnh ruột. Trong lúc ấy cánh cửa buồng của con bà vẫn chưa mở ra. Bác Tám bỗng ngó thấy con sóc đang nhảy nhót trong lòng, và một ý hay thoáng qua óc bác. Bác vội vàng chạy lại mở toang lòng, thò tay vào lôi tụt con sóc ra, thả nó xuống sàn gạch, rồi giơ tay xua xua cho nó chạy xuống phía thang lầu. Vừa lúc đó viên quan hai cũng vừa ló lên. Con chó bẹt rê thoáng thấy con sóc liền sủa vang rần và hăng hái vồ tới đuổi bắt. Con sóc hoảng sợ vừa kêu chét chét, vừa nhảy phóc lên mặt bàn để gần đó, rồi phóng luôn lên cái mắt áo trên tường. Viên quan hai sợ con chó vật chết con vật quý yêu của vợ, nên vội xông tới nắm lấy chiếc vòng da đeo cổ của con chó kịch giữ lại. Rồi ông ta vừa quát tháo ôm sòm, vừa chỉ chỏ mấy cái cửa sổ, vì có ý sợ con sóc phóng ra mất. Bác Tám vội chạy lại phía cửa sổ, và vừa lúc ấy Tư Cầu cũng ở trong buồng hé cửa ló mặt ra, có ý nghe ngóng động tĩnh. Bác Tám chạy sớt qua thấy vậy, vội chụp tay anh ta lôi ra luôn. Chạy mau ra, đóng cửa sổ phía đằng trước kia tí nội. Tư Cầu vuốt sờ lại mớ tóc xõa trước trán, rồi làm tỉnh bước ra phóng nhanh về phía cửa sổ trước lầu. Đến nhà chỗ viên quan hai đứng giữ con chó, anh ta chạy bét bét ra và lấm lét ngó chừng sắc mặt của ông ta. Tiếng quát mau lên của ông này làm cho anh ta giật mình, nhưng yên tâm vì mọi sự đều được bình an. Trong lúc đó con ba ở trong buồng khoan thai bước ra, rồi làm ra vẻ mừng rỡ chạy a lại phía viên quan hai. Nhưng khi thấy mặt mày ông này có vẻ châm hẩm, cô ta hơi chột dạ. Cô ta vội đưa mắt tính kiếm bác Táp để dò hỏi coi việc gì đã xảy ra, nhưng bác này đang lui cui đóng cửa sổ. Vừa lúc đó viên quan đã lên tiếng gọi nó và chỉ lên phía chiếc mắt áo. Con bà ngẩng vội đầu lên nhìn, và khi thấy con sóc ngồi co ro trên ấy, cô ta phát cười to lên rồi chạy lại chìa tay lên. Con sóc không do dự gì hết, nhảy phóc xuống lòng bàn tay chủ, rồi bò mau theo cánh tay để xuống đeo cứng nơi ngực con bà, như có ý muốn được che chở. Con bà vừa vuốt da con vật vừa đã đớt nói nựng. Sao con chạy đi đâu vậy? Bộ con chó dịch vật đó nó muốn ăn thịt con hả? Ui cha, tội nghiệp dữ không. Đoạn nó đem nhốt con sóc vào lòng. Vừa lúc ấy bác Tám đã bước đến dừng liền một bên. Con ba kiếm chuyện hỏi bác. Nè bác Tám, tôi nhớ hồi nãy tôi đã khóa cái chốt cửa lồng lại rồi mà. Bác Tám cười như mếu. Dạ phải đà, nhưng cũng nhờ có con sóc này xúc chuồng kịp lúc. Dạ nhờ vậy mà có ông hai phụ lực kèm giữ con chó Tây, và chú Tư nó kịp chạy đi đóng cửa sổ phụ với tôi, chứ không thôi thì... Con bà đỡ lời bác liền. Thì con sóc cưng của tôi chạy mất chứ gì. Rồi nó nháy nháy mắt ra hiệu rằng mình đã hiểu ý bác Tám, và đoan đã nói tiếp. Cha, tôi cảm ơn bác Tám nhiều lắm nghen. Thiệt cũng nhờ bác.